biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 518, cuối cùng thành Đại La Kim Tiên. Máy mô phỏng phiên bản nghênh đón chương cuối, chương 512, cuối cùng thành Đại La Kim Tiên. Máy mô phỏng phiên bản nghênh đón chương cuối, đầu tiên biến hóa là Tô Tỉnh thể chất, Vĩnh Hằng Lôi Thể. Chưa hoàn thành Vĩnh Hằng Lôi Thể, chỉ là đối lôi chi đại đạo có được kinh người lực tương tác. Mà bây giờ, hoàn chỉnh có Vĩnh Hằng Lôi Thể về sau, Tô Tỉnh phảng phất có loại ảo giác. Đó chính là, hắn chính là thiên hạ vạn lôi chi tổ. Sở hữu lôi đình, đều do hắn trưởng khống. Bực này đối lôi chi đại đạo thiên phú, viễn siêu không gian. Kiếm đạo thậm chí là ngũ hành chi đạo. Trước đó mấy lần mô phỏng về sau, Tô Tỉnh đối lôi chi đại đạo cảm ngộ đã đạt đệ thất cảnh tiểu thành. Mượn nhờ này thiên phú, thậm chí cấp tốc kéo lên đến đệ thất cảnh đỉnh phong cũng có khả năng. Mà tùy theo tăng trưởng, là Tô Tỉnh linh vực phạm vi, đạt tới 330 vạn dặm cấp độ. Dù khoảng cách trung thiên thế giới vẫn như cũ có không ít chênh lệch, nhưng mượn dùng thế giới chi lực, không thể nghi ngờ càng nhiều. Ngay sau đó, Tô Tỉnh đại vu rèn thể quyết, bắt đầu tăng trưởng, từ 76,000 trượng, trưởng thành đến 8 vạn trượng. Cuối cùng nhất một lần mô phỏng, vẻn vẹn để thiên nguyên thần tụ trưởng thành 4.000 trượng. Dù vậy, cũng là tiến bộ cực lớn rồi. So sánh với 27,000 trượng lúc, Tô Tỉnh cảm giác mình nguyên lực, nhục thân, khí huyết đều có gấp 5-6 lần tăng lên. Còn đối với vu tộc mà nói, nguyên lực chính là thực lực. Bây giờ, Tô Tỉnh đối với nhất lực phá vạn pháp nắm giữ, vô luận là uy lực hay là bền bỉ độ, đều so trước đó mạnh rồi không chỉ gấp mấy lần. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất là Tô Tỉnh tu vi cảnh giới. Chỉ thấy linh điền động thiên bên trong, chẳng biết lúc nào đã lôi vân dày đặc. Mơ hồ ở giữa, hình như có lôi kiếp với trong lôi vân ấp ủ, bao phủ cả tòa linh vực 300 vạn dặm phạm vi. Nhưng lại chậm chạp chưa thể rơi xuống. Mà đồng thời, Tô Tỉnh khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Thái ất kim tiên viên mãn, toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 7 ngày thời gian. Tô Tỉnh tu vi một mực dừng lại tại thái ất kim tiên viên mãn, chỉ là khí tức còn đang không ngừng kéo lên, thẳng đến đột phá cái nào đó gông xiềng mà trên trời lôi vân vậy như thế ngưng tụ đã lâu, chậm chạp chưa rơi, thẳng đến cái nào đó nháy mắt một đạo vô hình ràng buộc lặng yên đánh vỡ. Đại La Kim Tiên, nhất trọng, tại đột phá Đại La Kim Tiên về sau, ràng buộc không còn, mà Tô Tỉnh tu vi ngay sau đó nước lên thì thuyền lên. Đại La Kim Tiên nhị trọng, Đại La Kim Tiên tam trọng, cho đến Đại La Kim Tiên tam trọng trung kỳ. Đến tận đây, linh vực bên trong lôi vân mới chậm rãi tán đi, mà Tô Tỉnh khí tức vậy dần dần về với bình tĩnh. Cùng lúc đó, toàn bộ linh vực bên trong xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản còn có mấy trăm mấy ngàn năm còn có thể thành thục linh thực, trong vòng một đêm tất cả đều thành thục, đầy khắp núi đồi tụ linh hoa, thế mà bắt đầu tự do truyền bá phấn hoa sinh sôi. Ngay sau đó, giữa thiên địa linh khí lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên. Nguyên bản toàn bộ linh vực bên trong phạm vi chỉ có thể miễn cưỡng xem như linh khí dồi dào. Dù sao phạm vi quá rộng, mà Tô Tỉnh đem phần lớn linh khí phong tỏa ở lớn động thiên bên trong. Nhưng giờ phút này linh khí mức độ đậm đặc mấy lần gấp mấy trăm lần tăng lên. Từ nguyên bản linh khí dồi dào chi địa, trực tiếp tăng lên đến phúc địa cấp bậc. Cuối cùng một đường kéo lên, cho đến cực phẩm phúc địa, toàn bộ linh điền động thiên, 330 vạn dặm phạm vi, chỉnh thể linh khí lại đã đạt tới cực phẩm phúc địa cấp bậc. Chỉ kém một chút, liền có thể bước vào động thiên cấp bậc. Như thế dị tượng, chỉ có thời kỳ viễn cổ, thánh nhân đạo tràng tài năng hưởng thụ. Bỏ ra nửa ngày thời gian, Tô Tỉnh dần dần nắm trong tay Đại La Kim Tiên tu vi pháp lực. Mở hai mắt ra, hình như có đạo uẩn lưu truyền. Cuối cùng, bước vào Đại La Kim Tiên cảnh. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, khó mà che giấu kích động trong lòng. Vẻn vẹn mang ra Đại La Kim Tiên tu vi, liền bỏ ra Tô Tỉnh dòng dã 7 ngày. Lần này tu vi phản hồi, trước đó chưa từng có bền bỉ. Đương nhiên, hiệu quả cũng là trước đó chưa từng có nổ tung. So sánh thái ất viên mãn thời điểm, trực tiếp bước vào Đại La Kim Tiên tam trọng trung kỳ sau. Tô Tỉnh pháp lực hùng hậu trình độ, ước chừng tăng trưởng gấp 10. Là trọng yếu hơn là, Đại La Kim Tiên tự mang, đạo pháp tự nhiên. Để Tô Tỉnh có thể càng thêm như ý điều động thế giới bên trong linh khí. Thần thông thuật pháp uy lực tăng gấp bội, siêu thoát thiên địa, tiêu giao thế gian, đây chính là Đại La Kim Tiên lực lượng sao? Tô Tỉnh đắm chìm với chưa bao giờ có lực lượng, chưa hề đạt tới qua đỉnh phong pháp lực bên trong. Một hồi lâu sau, Tô Tỉnh mới đưa ánh mắt nhìn về phía thuộc tính bảng. Bảng bên trên, có thể càng thêm trực quan nhìn ra bản thân thực lực hôm nay. Tính danh: Tô Tỉnh, tuổi tác 30 tuổi, tu vi Đại La Kim Tiên tam trọng trung kỳ, Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 8 nhập môn, 8 vạn trượng, công pháp Như Ý Quan Tưởng Đồ, La Thiên Hóa Tiên Quyết, Chính Nhất Phục Khí Quyết, Đại Vu Rèn Thể Quyết, Chu Thiên Quan Tinh Pháp, Tiểu Thành, Thiên Phú, Trọng Đồng, Chí Tôn Cốt, Thương Cổ Bá Thể, Chu Thiên Tinh Thần Thể, Âm Dương Thánh Thể, Tiên Thiên Đạo Thai, 3000 Đạo Thể, Tịch Diệt Thánh Thể, Thôn Thiên Phệ Địa, Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể, Không Gian Thánh Thể, Đan Thánh, Thiên Huyễn, Thiên Địa Vi Trận, Ngũ Hành Thánh Thể, Dị Hình, lại đến một phát, Tiên Thiên Đạo Thể, Không Linh Căn, có tài nhưng thành đạt muộn, ngưng động thời gian. Kỹ năng, kiếm nhất, tiểu thành, âm dương xoay chuyển trời đất, đại thành, hư không một kiếm, đại thành, thế giới chi lực linh vực, 330 vạn dặm, luyện đan, vô thượng đại tông sư, luyện khí, vô thượng đại tông sư, âm dương ngũ hành tiên bảo thuật, đại thành, ngũ hành tiên bảo thuật, viên mãn, thần nông dục linh thuật, viên mãn, thần thức ước vạn dặm, thiên nhân hợp nhất cảnh, hộ thể kiếm cương, vạn đạo, trận đạo, đại tông sư, tu tiên thuật pháp một số, đại đạo cảm ngộ, lôi chi đại đạo, đệ thất cảnh tiểu thành, ngũ hành đại đạo, đệ thất cảnh, kiếm chi đại đạo, đệ thất cảnh, nhanh chi đại đạo, đệ thất cảnh, lực chi đạo, đệ lục cảnh, vận mệnh đại đạo, đệ lục cảnh đại thành, nhân quả đại đạo, đệ lục cảnh đại thành, không gian chi đạo, đệ thất cảnh, sát chi đại đạo, đệ lục cảnh, âm dương đại đạo, đệ lục cảnh, thể chất đặc thù, vĩnh hằng lôi thể, còn thừa năng lượng bản nguyên, 3,4 tỷ 3.657 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần, một lần. Vừa qua xong 30 tuổi sinh nhật Tô Tỉnh, bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, mà lại là luyện khí, luyện thể song song Đại La cấp bậc, mấy chục loại màu đỏ cấp bậc thiên phú, để Tô Tỉnh nghiễm nhiên trở thành chỉ số quái vật, thiên phú yêu nghiệt, kiếm nhất, hư không một kiếm, âm dương ngũ hành linh bảo thuật, hộ thể kiếm cương, cái này mấy môn tự sáng tạo thần thông. Vẫn là Tô Tỉnh át chủ bài tuyệt kỹ, còn như đại đạo cảm ngộ, lôi, ngũ hành, kiếm, nhanh chi đại đạo bốn loại, càng là bước vào đệ thất cảnh, nhân quả vận mệnh cái khác đại đạo, cũng đều tại đệ lục cảnh cấp độ bên trong. Không hề nghi ngờ, Tô Tỉnh thực lực hôm nay đã không kém cỏi với những cái kia uy tín lâu năm Đại La Kim Tiên rồi. Có lẽ so với Bạch Đế, Thiên Ma Tướng chờ giải rác bốn người còn có chút chênh lệch. Nhưng ở trong nhân tộc, Tô Tỉnh thực lực tuyệt đối sắp xếp tiến lên năm. Cầu tầm 10 năm, cuối cùng đến muốn xuất sơn thời điểm sao? Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Thực lực hôm nay, để hắn có đầy đủ lực lượng, có thể tại 3.000 thế giới người trung gian ở tính mạng tối thiểu không khó. Trừ phi kia chúa tể tự mình giáng lâm, chém giết Tô Tỉnh, hay là bị vài tôn chủ thần vây công. Nếu không, Tô Tỉnh hoàn toàn không uổng tấn thăng Đại La về sau. Tô Tỉnh giờ phút này mãnh liệt muốn nghiệm chứng một phen thực lực hôm nay. Mà nghiệm chứng thực lực biện pháp tốt nhất, tự nhiên là chém giết dị tộc. Cho nên, Thiên Ma vực kế hoạch cũng muốn áp dụng, phối hợp Thiên Ma tướng, một hơi đem dị tộc quân đoàn thứ tư trọng thương. Không những có thể suy yếu dị tộc một phương thực lực, càng có thể thu được số lớn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh chế định bên dưới kế hoạch tiếp theo. Bất quá, thực lực mặc dù đã đầy đủ cường đại, nhưng là không thể qua với rêu rao rồi. Dù sao một khi bị kia dị tộc chúa tể khóa chặt bản tôn, có lẽ trong thời gian ngắn lại còn không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng không thể nghi ngờ sẽ áp xúc tương lai mô phỏng bên trong không gian sinh tồn. Tô Tỉnh nghĩ như thế nói, trừ cái đó ra, ta khoảng cách Bạch Đế bọn bốn người vẫn là có trên bản chất chênh lệch, đây là nội tình không đủ. Tô Tỉnh tinh tế suy tư, đầu tiên lớn nhất chênh lệch, không thể nghi ngờ là đại đạo cảm ngộ. Bất kể là Bạch Đế vẫn là Thanh Vân Tử, hắn chủ tu đại đạo, đều bước vào đệ thất cảnh đỉnh phong, thậm chí mấy ngàn vạn năm ngộ đạo. Không chỉ một đạo bước vào đệ thất cảnh đỉnh phong, ở trong đó chênh lệch, cho dù là đối với có được rất nhiều tài nguyên Tô Tỉnh mà nói, cũng rất lớn. Cho nên, nếu là có thể nghĩ biện pháp đem một cái nào đó đạo bước vào đệ thất cảnh đỉnh phong, đến lúc đó mượn nữa trợ linh vực thế giới chi lực. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, ý vị này trong khoảng thời gian ngắn, đầu này đại đạo có thể đạt tới đệ bát cảnh cấp độ. Tuyệt đối là có thể làm lá bài tẩy tồn tại. Còn như đạo này lựa chọn, Tô Tỉnh cảm thấy hẳn là lôi chi đại đạo. Sở dĩ lựa chọn lôi chi đại đạo, không phải là không có nguyên nhân. Đầu tiên, trải qua vạn pháp lôi kiếp tẩy lễ về sau, Tô Tỉnh lôi chi đại đạo, khoảng cách đệ thất cảnh đại thành đều đã không xa, có thể tiết kiệm đi Tô Tỉnh rất nhiều thời gian. Tiếp theo, Tô Tỉnh thiên phú vĩnh hằng lôi thể, không thể nghi ngờ để lôi chi đại đạo thiên phú trở thành rất nhiều đại đạo bên trong đệ nhất, cuối cùng nhất, đệ bát cảnh đại đạo uy lực cùng đệ thất cảnh xa không thể so sánh. Đệ thất cảnh đại đạo, tên là đại đạo đã thành, là chỉ Đại La Kim Tiên ở nơi này một đạo bên trên cảm ngộ gần như viên mãn, mà đệ bát cảnh đại đạo thì làm đại đạo nhập thể. Đây là cực ít bộ phận bán thánh cùng với thánh nhân mới tham ngộ ngộ cảnh giới. Đương nhiên, như Bạch Đế loại kia, đánh đổi khá nhiều sau, cũng có thể lâm thời sử dụng đại đạo nhập thể. Nếu là đem một đầu hoàn chỉnh đại đạo dung nhập thể nội, cơ hồ có thể 100% phát huy đầu này đại đạo uy lực. Như Tô Tỉnh lôi chi đại đạo có thể tiến vào đệ bát cảnh, dù chỉ là tầm thường lôi hệ thần thông thuật pháp trưởng tâm lôi, uy lực của nó chỉ sợ cũng đủ để trọng thương Đại La Kim Tiên. Cho nên, lôi chi đại đạo không thể nghi ngờ vì trước mắt chọn lựa đầu tiên, mau chóng bước vào đệ bát cảnh. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Tiếp theo, liên quan với thần thông thuật pháp phương diện, trước mắt ta công phạt mạnh nhất thần thông chính là kiếm nhất, nhưng là chỉ là tiểu thành cấp bậc. Nếu là có thể tu luyện đến đại thành, uy lực của nó còn có thể tiến thêm một bước, mà lại cũng có tất yếu tu hành một đạo cùng lôi hệ tương quan thần thông thuật pháp. Tô Tỉnh chỉnh lý xong suy nghĩ, trở lên là hắn đối với mình đại đạo cảm ngộ, thần thông thuật pháp tương lai quy hoạch. Như thế kế hoạch không thể nghi ngờ có thể để cho Tô Tỉnh thực lực tại ngắn hạn bên trong tận khả năng tăng lên. Trừ cái đó ra, chính là đại vu rèn thể quyết cùng luyện khí cảnh giới vững bước tăng lên. Đại vu rèn thể quyết, khoảng cách tầng thứ 8 tiểu thành đã không xa, mà tu vi khoảng cách đại la kim tiên trung kỳ cũng không xa vậy. Làm xong thực lực tăng lên kế hoạch về sau, Tô Tỉnh cũng không thể không suy xét năng lượng bản nguyên rồi. Mấy lần mô phỏng, Tô Tỉnh thực lực mặc dù tăng lên to lớn, nhưng năng lượng bản nguyên lại bỏ ra gần 10 tỷ. Chỉ có hơn 3 tỷ năng lượng bản nguyên. Có lẽ vậy trèo trống không được đại la kim tiên quá lâu tu hành. Cho nên thiên ma vực quân đoàn thứ 4 dị tộc, nhất định phải nhanh tiêu diệt. Bằng vào ta thực lực hôm nay, nếu là phối hợp thiên ma tướng, không biết có thể chém giết bao nhiêu. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, lần thứ nhất tập kích quân đoàn thứ 4, lấy hữu tâm công vô tâm, tự nhiên là ích lợi tối đại hóa. Bởi vậy, Tô Tỉnh dự định hiện tại mô phỏng bên trong nếm thử một phen. Còn thừa lại một lần mô phỏng cơ hội, không sai biệt lắm cũng có thể thăm dò dị tộc lai lịch. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, mở ra mô phỏng bảng đang muốn mô phỏng. Bên tai lại truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến túc chủ đột phá tới đại la kim tiên cảnh giới. Máy mô phỏng phiên bản có thể tiến một bước thăng cấp. Lần này thăng cấp tốn hao 1 tỷ điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng thăng cấp? Thế mà còn có thể thăng cấp. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Mỗi một lần máy mô phỏng thăng cấp, đối Tô Tỉnh tới nói không thể nghi ngờ đều là to lớn tăng lên. Mặc dù 1 tỷ năng lượng bản nguyên giá cả có chút đắt đỏ, nhưng Tô Tỉnh vẫn là không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Thăng cấp, ngoặc kép, đinh, ngài tốn hao 1 tỷ điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 24.3657 vạn điểm. Máy mô phỏng phiên bản đang thăng cấp. Xin sao, phiên bản thăng cấp thành công. Liên tiếp nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, máy mô phỏng, hoàn toàn bản. Đổi mới công năng như sau. 1. Rút thưởng tỷ lệ gia tăng. Rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 50%. Màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú xác suất là 49%. Màu sắc rực rỡ trí cao cấp thiên phú xác suất là 1%. 2. Mô phỏng số lần chứa đựng vô thượng hạn. Chưa mô phỏng cơ hội đem tự động chứa đựng. 3. Hủy bỏ ban thưởng mang ra hạn mức cao nhất. Có thể lựa chọn mang ra một lần mô phỏng toàn bộ ban thưởng. 4. Thời gian quay lại công năng ưu hóa. Có thể lựa chọn quay lại đến thời gian cụ thể điểm. 5. Có thể tính toán tính đơn vị ưu hóa. Mới tăng đơn vị thế giới khởi nguồn. 6. Mới tăng công năng. Có thể thông qua thôn phệ thế giới trực tiếp chuyển hóa thành thế giới khởi nguồn. 7. Mới tăng công năng, hy vọng hạt giống. Có thể tiêu hao mô phỏng số lần cùng thế giới khởi nguồn. Nếm thử lĩnh hội trí cao đại đạo, thời gian đại đạo. 8. Ưu hóa thiên phú giải thưởng rút thưởng. Một lần máy mô phỏng trọng đại đổi mới. Trọn vẹn 8 cái điều mục. Mà Tô Tỉnh giờ phút này vậy minh xác. Trước mắt phiên bản chính là máy mô phỏng cuối cùng phiên bản rồi. Phiên bản mới máy mô phỏng biến hóa không nhỏ. Đầu tiên chính là thiên phú rút thưởng công năng ưu hóa. Nhiều hơn một loại vượt qua màu đỏ cấp bậc thiên phú. Màu sắc rực rỡ trí cao cấp bậc. Chỉ là rút đến xác suất 10 phần cảm động. Chỉ có 1%. Tiếp theo, mô phỏng số lần vô hạn chứa đựng. không thể nghi ngờ để Tô Tỉnh có càng lớn thao tác không gian. Ban thưởng mang ra hủy bỏ, cũng có thể để Tô Tỉnh tiết kiệm 10% bổ sung năng lượng phí tổn. Trừ trở lên 3 loại ưu hóa công năng, sau đó mới tăng công năng, liền thập phần cường đại rồi. Thời gian quay lại, có thể cụ thể đến một thời đại nào đó sao? Cái này tính thực dụng, không thể nghi ngờ tăng lên trên diện rộng rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Trước đó hắn thời gian quay lại hơn 10 lần, mới đến mê thánh nhánh. Cũng là bởi vì thời đại không đúng sao, mà thế giới khởi nguồn. Cuối cùng có thể tính toán tính đơn vị sao? Thôn phệ thế giới, thu hoạch được thế giới khởi nguồn. Tô Tỉnh híp híp mắt, không khỏi nghĩ tới từng tại không vô giới thấy tràng cảnh. Kia tham ăn long chủ thần, đương thời dùng ăn hắc châu, tựa hồ chính là thế giới khởi nguồn. Đại đạo cuối cùng, trăm sông đổ về một biển sao. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Đến tận đây, máy mô phỏng, tiền tệ hệ thống, hết thảy đã trải qua 2 lần thăng cấp. Từ ban sơ, năng lượng, đến năng lượng bản nguyên. Lại đến bây giờ, thế giới khởi nguồn. Năng lượng bản nguyên cùng thế giới khởi nguồn hối đoái tỷ lệ vẫn là 1:1. Một điểm thế giới khởi nguồn tương đương với 1.000.000 năng lượng bản nguyên, cũng chính là tương đương với 1.000 tỷ điểm năng lượng. Chậc chậc, thế giới này khởi nguồn cũng thật là đắt đỏ a. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bản thân còn lại bản nguyên, từ năng lượng bản nguyên chuyển đổi vì thế giới khởi nguồn. Tô Tỉnh trước mắt thế giới khởi nguồn số lượng là 2436 điểm thế giới bản nguyên, 56 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Hối đoái đơn vị biến hóa, Tô Tỉnh cũng không lo lắng. Dù sao trên bản chất giá trị là không đổi. Chân chính để Tô Tỉnh cảm thấy động tâm là cái thứ 7 đổi mới hạng mục. Tiêu hao mô phỏng số lần cùng thế giới bản nguyên, lĩnh ngộ thời gian đại đạo. Cái này, thật là ta nghĩ thời gian như vậy đại đạo sao? Tô Tỉnh hô hấp không nhịn được đều ngưng lại, bởi vì này thật sự là quá kinh người. Trước mắt, Tô Tỉnh nắm giữ hết thảy thiên phú thần thông bên trong. Chân chính có thể cùng thời gian kéo tới bên trên quan hệ. Chỉ có một ngưng động thời gian thiên phú, nhưng cái này hoàn toàn không phải thời gian đại đạo a. Cái gọi là thế gian đại đạo 3000, kỳ thật chỉ là hư chỉ. Vạn sự vạn vật đều có thể thành đạo, đạo toàn cảnh chính là hết thảy. Nhưng nếu là thật đem đại đạo phân cái ưu khuyết như tốc độ, lực lượng bực này, đại khái thuộc về đã trên trung đẳng cấp bậc đại đạo. Lại như đơn nhất hỏa hệ, lôi hệ bực này, ước chừng thuộc về thượng đẳng đại đạo. Cao cấp đến đâu một điểm thì là như là kiếm đạo, ngũ hành, nhân quả, vận mệnh, không gian, đây không thể nghi ngờ là đứng đầu đại đạo rồi. Nếu là đem 3000 đại đạo so sánh kim tự tháp, kia như là sinh mệnh, hư không, tử vong đại đạo bực này, không thể nghi ngờ là chí cao đại đạo. Nhưng nếu là thật muốn tuyển ra kim tự tháp trên cùng kia một khối ngọn tháp, không thể nghi ngờ là thời gian đại đạo. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Thời gian đại đạo, hoặc là nói dị tộc bên kia thời gian pháp tắc, không thể nghi ngờ là lăng giá với hết thảy trên đại đạo tồn tại. Chớ nói không gian, ngũ hành chi đạo, chính là tử vong, sinh mệnh bực này, tại thời gian trước mặt, giống như đom đóm cùng hạo nguyệt có khác. Thời gian phía dưới, chúng sinh bình đẳng, nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hô hấp nhịn không được dồn dập lên. Cho nên, cuối cùng phiên bản máy mô phỏng thật sự để cho ta có thể giúp ta lĩnh hội thời gian đại đạo. Dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.